Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 323, cái kia ra hỏa là siêu nhân sao? Chạy bộ còn đang tiến hành, trời nắng chang chang dưới, rất nhiều lớp học sinh đã toàn quân bị diệt, bọn họ huấn luyện viên cũng có thể ngồi ở kia nghỉ ngơi. Sở Phong bên này, huấn luyện viên Lưu Bân nhìn phía sau cái này đến cái khác học sinh ngã xuống. Chỉ còn lại có 5 cái không đến, ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ. Những học sinh này thể năng quả thực khó coi, ta cái này cũng còn không có phát lực đâu. Lưu Bân trong lòng khinh thường, hắn làm trong quân doanh thể lực tốt nhất huấn luyện viên. Cho dù là chạy 3-4 ngàn mét vẫn không có mảy may mỏi mệt. Sau cùng, một số thể dục học sinh khá giỏi cũng chỉ là kiên trì đến 3-4 ngàn mét, rốt cục mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Lúc này, to như vậy toàn bộ thao trường chỉ còn lại có Sở Phong lớp học còn đang chạy. Lấy Sở Phong thực lực, đừng nói là ngắn ngủi này mấy ngàn mét, cho dù là hơn vạn mét cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng phía sau hắn lại còn có một cái Quách Tiểu Giang cũng tại tiếp tục chạy. Như thế để Sở Phong một chút ngoài ý muốn, liền Sở Phong đều ngoài ý muốn, lại càng không cần phải nói Lưu Bân người huấn luyện viên này. Trong lòng của hắn thật sâu hoang mang lên, hai cái này học sinh chuyện gì xảy ra, đều đã 5.000 mét bọn họ còn không ngã. Cái này khiến Lưu Bân 10 phần khó chịu, tuy nhiên hắn còn không phải rất mệt mỏi, nhưng là không đem hai cái này học sinh chạy ngược lại. Hắn liền bị treo không thể nghỉ ngơi a. Thật mẹ nó cầm y chứng. Thao trường bên trong chính đang nghỉ ngơi toàn trường các bạn học đều nhìn có chút ngốc. Sững sờ nhìn lấy thao trường bên trong còn đang chạy 3 tên kia. Kinh ngạc nghị luận lên. Ta dựa vào, cái này đều 8.000 mét đi. Bọn họ đây là tại chạy marathon sao? Cộng lông cái marathon, tốc độ này nhanh hơn marathon nhiều có được hay không? Thật đáng sợ, quả thực cũng là siêu phàm. Rốt cục, tại đem 9.000 mét thời điểm, Quách Tiểu Giang rốt cục thở hổn hển ngã xuống. Ta nhịn không được, lão tam, dựa vào ngươi, thấy có một vị dũng sĩ ngã xuống. Rất nhiều người ném đi không phải xem thường, mà chính là kính nể ánh mắt. Có thể chạy 9.000 mét, không phải thật sự nam nhân là cái gì? Mà các huấn luyện viên cũng ngồi vây chung một chỗ, nhìn lấy đã chạy hơn 9.000 mét, vẫn đang chạy Lưu Bân cùng Sở Phong hai người, nhịn không được cười nghị luận lên. Ha ha, lão Lưu cái này gặp gỡ đau đầu, có thể đem hắn mệt mỏi quá sức. May mắn người học sinh kia không tại ta trong lớp, không phải vậy ta khẳng định không chịu đựng nổi. Các người cảm thấy lão Lưu còn muốn chạy bao lâu mới có thể giải quyết cái kia cái cuối cùng? Học sinh đâu? Ta tuyệt đối nhiều nhất lại chạy 1.000 mét a. Hiện tại học sinh có thể chạy 10 km đã không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà trên bãi tập, Lưu Bân sớm đã mồ hôi đầm đìa. Hắn giờ phút này là thật muốn chửi má nó. Đây con mẹ nó. Đằng sau gia hỏa này là đột biến gen sao? Hắn tại quân doanh hết sức huấn luyện 10 năm mới có thể chạy đến bây giờ trình độ. Hắn cực hạn cũng nhanh muốn tới, mà một cái cả ngày tại trong lớp học đọc sách học sinh. Vậy mà có thể như thế tiếp cận hắn cực hạn. Huấn luyện viên, cảm thấy mệt mỏi lời nói, thì không nên miễn cưỡng. Nghỉ ngơi đi, Sở Phong thoáng gia tốc, vượt qua Lưu Bân. Mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Ngươi, Lưu Bân kém chút một hơi không có chậm tới. Hiện tại toàn bộ thao trường học sinh cùng huấn luyện viên có thể đều nhìn hắn đây. Muốn là hắn liền Sở Phong như thế một học sinh đều không chạy nổi. Mất mặt còn không phải ném đến nhà bà ngoại đi. Lưu Bân cắn chặt răng liều mạng chạy. Thế mà, khiến người bất ngờ là... Hắn thế mà tại kiên trì đến 12.000 mét thời điểm. Cả người ngã trên mặt đất ngất đi. Không tốt, Lưu huấn luyện viên bất tỉnh. Nhanh điểm khiêng đi quân y phòng a. Mấy người mặc quân phục binh lính vội vàng dùng băng ca vội vã đem hôn mê bất tỉnh Lưu Bân cho vác đi, mà Sở Phong cái này mới dừng lại tốc độ, cùng người không việc gì giống như trở lại chính mình lớp học ở chỗ đó. Sở Phong trở về tốc độ nhẹ nhàng ổn trọng, liền khí đều không thở, thậm chí ngay cả một chút mồ hôi đều không. Trơ mắt nhìn thấy Lưu Bân bị vác đi, lại nhìn đến Sở Phong y nguyên không gì sánh được nhẹ nhõm bộ dáng. Trên bãi tập nhất thời gây nên oanh động to lớn, trong nháy mắt vỡ tổ. Mẹ ta nha, cái kia ra hỏa là quái vật sao? Thật đáng sợ a, thế mà đem huấn luyện viên trốn thoát bất tỉnh, còn có loại này làm cho người ngạt thở thao tác. Lợi hại, vị kia đại huynh đệ uy vũ a. Người nào nói chúng ta học sinh thì nhất định không chạy nổi huấn luyện viên. Các học sinh nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Các nam sinh từng cái kích tình bành trướng. Các nữ sinh thì là trái tim đại động. Huấn luyện viên bên kia cũng đều mắt trợn tròn. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua người học sinh kia có thể đem huấn luyện viên chạy té xỉu. Mà lại là huấn luyện viên không dùng sao? Dĩ nhiên không phải. Huấn luyện viên kia Lưu Bân vẫn là bọn hắn trong bộ đội thể năng nổi danh biến thái. Coi như đổi bọn họ đi lên, sợ rằng sẽ chết thảm hại hơn. Người nào lên đều một kết quả. Cái này mẹ nó, không nói, trước thay lão Lưu mặc niệm một giây đồng hồ. Vậy mà đụng tới Sở Phong loại kia biến thái quái vật. Ngoạn tao, Sở Phong, ngươi không mệt coi như... Người mẹ nó có thể hay không hơi chút thở mấy hơi thở a? Để cho ta tin tưởng ngươi là thật chạy qua bước a. Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo các loại bạn học cùng lớp nhóm đều một mặt mộng bức. Cái này giống như là một hơi chạy 12.000 mét người sao? Sao vừa ngủ tỉnh người còn tinh thần sung mãn? Nói ra ai mà tin? Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta cũng không có cách. Ta nhắc nhở qua Lưu huấn luyện viên, nhưng hắn cũng là không nghe. Chấm ngoặc kép, các bạn học nhất thời yên lặng. Tốt, a, bọn họ cũng thay Lưu huấn luyện viên mặc niệm một giây đồng hồ. Gặp gỡ Sở Phong thật sự là coi như hắn đáng thương. Nghỉ ngơi chỉnh đốn sau nửa giờ, mỗi cái lớp học bắt đầu một lần nữa đứng đội, bởi vì Lưu Bân bị Sở Phong chạy bất tỉnh. Bây giờ còn tại quân y phòng đánh nước muối, cho nên chỉ có thể từ một cái nam nhân khác thay thế Lưu Bân đảm nhiệm huấn luyện viên vị trí. Ta là các ngươi đại diện huấn luyện viên, La Sâm, bởi vì là lâm thời ra tới lấy thay Lưu Bân. Nam nhân này xem xét thì không thế nào chuyên nghiệp, mà lại hắn ánh mắt đảo qua trong lớp nữ sinh lúc. Trung quy tại trong mắt chỗ sâu toát ra một tia hỏa nhiệt. Tiếp đó, đều cho ta tư thế hành quân. La Sâm sụ mặt quát. Tuy nhiên hắn chỉ là cái đại diện, nhưng chỉ là một đám học sinh mà thôi. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể thống trị tốt. Vâng, các học sinh cùng nhau đáp lại. Ào ào bắt đầu học La Sâm tư thế bắt đầu tư thế hành quân. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu học. Rất nhiều học sinh đều là đứng rất không đúng tiêu chuẩn. Lấy La Sâm tinh khí trực tiếp hùng hùng hổ hổ không ngừng. Ngươi là làm sao đứng? Ngươi là heo à? Cái này cũng gọi tư thế quân đội. Còn có ngươi, mềm hoạt, buổi sáng không có ăn cơm sao? Một đám ngu ngốc, còn đại học sinh đây. Chưa thấy qua các người ngu ngốc như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Sâm không chút khách khí mắng lấy. Hắn ngày thường ở trong bộ đội chỉ là cái không đáng chú ý tiểu binh. Thậm chí ngay cả cho đại học tân sinh làm huấn luyện viên tư cách đều không. Hiện tại thật vất vả có thể có như thế một cơ hội. Hắn đương nhiên muốn khoa tay múa chân qua đã nghiền. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ hình dung. Cái kia chính là tiểu nhân đắc thế. Hoa hạ quân nhân, tuyệt đại đa số đều là xương cốt cứng rắn chân hán tử. Nhưng không được phủ nhận, vô luận cái nào được cái nào nghiệp chắc chắn sẽ có bại loại tồn tại. La Sâm không hề nghi ngờ cũng là viên kia cứt chuột. Các học sinh ào ào co lại cái đầu. bị chửi máu chó đầy đầu cũng không dám đánh trả, chỉ dám dựa theo hắn yêu cầu làm. Mà lúc này, La Sâm lại đem ánh mắt khóa chặt tại trong lớp một ít nữ sinh trên thân. Nhìn lấy những thứ này tiểu nữ sinh thanh xuân nổi bật, thân thể mềm mại. Hắn trong lòng nhất thời bốc lên ra một cỗ dục hỏa. Kìm nén không được, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.